hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 101, chương 1133, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 101. Natasha biểu tình đình trệ. Thật lâu hồi bất quá thần, thẳng đến bên người hộ sĩ ra tiếng nhắc nhở, nếu thân thể không có phương tiện, hoặc là muốn nghỉ ngơi, có thể cự tuyệt gặp mặt Nga. A Đạt nhớ kỹ Bạch Vi nói qua nói. Jason rất có khả năng chính là cái kia phía sau màn độc thủ. Nhưng là nhìn Natasha hiện tại bộ dáng, hắn lo lắng nhắc lại một lần vưu sự sẽ kích thích đến nàng. Natasha trinh lăng khi, Bạch Ấu Vi nói. Thấy đi, nàng ánh mắt nhìn qua, Bạch Vi cũng nhìn chăm chú vào nàng, bình tĩnh nói, ta đại khái có thể đoán được, hắn tới tìm ngươi muốn nói cái gì. Jason là một người tới, đi vào phòng bệnh, hắn thấy Bạch Vi, Thẩm Mặc, còn có A Đạt, lạnh nhạt đảo qua liếc mắt một cái, rồi sau đó mặt vô biểu tình nói, ta tưởng cùng Natasha đơn độc tâm sự. A Đạt cười lạnh một tiếng. Trong mắt biểu lộ khinh thường, có thể Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, bất quá tận lực nói ngắn gọn đi, nàng hiện tại thân thể thực suy yếu, Jason, sẽ không chậm trễ lâu lắm. Mơ siêu Thẩm Mặc hơi gật đầu. Cùng Bạch Phi, A Đạt cùng nhau rời đi phòng bệnh bên ngoài là thật dài lối đi nhỏ, bọn họ không có rời đi quá xa, ở phụ cận bài ghế tìm vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi. A Đạt cảm thấy bất an. Hắn có thể hay không đối Natasha ra tay? Sẽ không, Thẩm Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Tâm tư chu đáo chặt chẽ người sẽ không xuẩn đến ở bệnh viện động thủ. Nơi này nơi nơi là camera. Dưới lầu liền có cảnh vệ. Một khi Natasha xảy ra chuyện, chính hắn cũng chạy không thoát. Bạch Vi kiều kiều khóe môi. Cũng hài hước nói. Hơn nữa, nếu Natasha xảy ra chuyện, đội trưởng sẽ biến thành A Đạt. Này tuyệt đối là hắn không muốn nhìn đến tình hình, cho nên, Natasha tạm thời sẽ không có việc gì, chính là phía trước cái kia bom. Chính là muốn Natasha mệnh, A Đạt thực nôn nóng, không được nhìn phía kia phiến nhắm chặt phòng bệnh môn. Hỗn đản này, hiện tại còn không biết ở bên trong như thế nào hồ biên loạn xả. Hắn qua lại đi rồi vài bước, móc ra hộp thuốc tưởng hút thuốc, mới vừa lấy ra một cây. Nhớ tới bệnh viện có cầm yên quy định, lại ảo não nhét trở lại đi. Bằng không, A Đạt hạ giọng nói. Chờ hắn đi rồi, ta theo dõi hắn, chỉ cần tới rồi yên lặng địa phương. Ta liền, đừng nghĩ Thẩm Mặc đánh gãy hắn ý niệm. Hắn sẽ không cho ngươi cơ hội, A Đạt oán giận. Ta chính là khí bất quá. Vưu lấy hắn đương huynh đệ. Dựa vào cái gì a? Bạch Vi rũ xuống mi mắt. Natasha so ngươi càng khí bất quá, liền tính thật muốn làm như vậy, ta cảm thấy, ngươi cũng nên làm nàng tới làm chuyện này. A Đạt nghe vậy cấm thanh. Cuối cùng, đã tức giận cũng bất đắc dĩ gục đầu xuống. Đúng vậy, hắn một cái gia nhập chiến đội vừa qua khỏi một tháng người còn như thế phẫn nộ. Natasha giờ phút này tâm tình, chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém, nếu thật muốn chính tay đâm kẻ thù. Cũng nên là nàng, hắn nhìn phía phòng bệnh phương hướng, không cấm tưởng, Natasha, sẽ tin tưởng Jason nói sao. Lúc này phòng bệnh, là lâu dài trầm mặc, Jason không có che giấu chính mình khổ sở. Hắn kéo đem ghế dựa, lẳng lặng ngồi ở phòng bệnh biên, tựa hồ ở do dự, nên như thế nào mở miệng, hắn không nói lời nào, Natasha cũng không nói lời nào. Thẳng đến Jason nhìn đến nàng bên gối đầu gỗ tiểu nhân. Thần sắc hơi hơi động dung, rốt cuộc mở miệng, đây là vưu đồ vật đi. Tổng đương bảo bối tùy thân mang theo. Mỗi khi nhớ tới một chút về nữ nhi ký ức, liền sẽ tạo hình một lần. Đứt quãng khắc lại hai năm, thủ nghệ của hắn càng ngày càng tốt a. Jason cảm khái không thôi, cầm lấy kia người gỗ đánh giá. Ta rời đi chiến đội khi... Cái này tiểu nhân chỉ có một đầu, nếu hắn không xảy ra việc gì, không những có thể điêu xong cái này tiểu nhân, cũng sẽ nhìn thấy chân chính nữ nhi đi. Natasha trong lòng khổ sở. Hồng mắt nghiêng mặt đi, mới vừa cùng Vưu đã gặp mặt, hắn liền ra loại sự tình này. Buổi sáng nghe nói thời điểm, ta căn bản vô pháp tiếp thu, Jason đem người gỗ thả lại đi. Ánh mắt nặng nề nhìn trên giường bệnh Natasha, này nhất định là có dự mưu. Xuống tay người, không chỉ có quen thuộc các ngươi chỗ ở, hơn nữa sắp tới cùng các ngươi có thật lớn mâu thuẫn. Natasha, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, có hay không bất luận cái gì hoài nghi người. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.